Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, giao chiến. Kia hai tên sứ đồ đi lại không dám quay người, chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau, nhưng chỉ là lui về phía sau, làm sao có thể đuổi theo cùng phong kín Diệp Sát. Huống chi, Diệp Sát tốc độ xác thực không chậm, còn rất nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Sát liền hướng phía trước vọt ra ngoài. Tên kia gãy mất một tay sứ đồ đi lại cắn chặt hàm răng. Do dự rồi một chút, vẫn là hướng về phía trước đứng dậy. Một cánh tay vung vẩy hợp kim cốt đao, dự định đem Diệp Sát cho cản xuống. Nhưng Diệp Sát căn bản nhìn cũng không nhìn đối phương, trực tiếp khoát tay. Liền đem Alaska xiên bắt cá voi hướng về phía trước vung đi. Leng keng, thanh thúy vũ khí tiếng va chạm vang lên lên. Cút ngay cho ta, Diệp Sát gầm nhẹ, một cước quét vào đối phương eo trên. Tên kia sứ đồ đi lại ngược lại là cứng rắn, thân thể lảo đảo lay động rồi một chút, vậy mà cưỡng ép chống được. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng sức hút truyền đến. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng, Diệp Sát đem Alaska xiên bắt cá voi tạm thời đưa về trong vỏ. Lập tức hướng về phía trước dùng sức một nắm, trực tiếp đem tên kia sứ đồ đi lại cho hút tới. Một tay nắm được đối phương cái cổ, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát trực tiếp nâng cao cánh tay, đem tên kia sứ đồ đi lại hướng xuống đất đập tới. Một tiếng vang thật lớn qua đi, tên kia sứ đồ đi lại dưới thân mặt đất liền từng khúc nứt ra. Diệp Sát khinh miệt quét rồi đối phương một mắt, trực tiếp từ đối phương thân trên bước đã qua, cất bước hướng đi đối phương, hướng đi tên kia siêu thể nhân loại sứ đồ đi lại. Trịnh đa tình, Diệp Sát cơ hồ là từ hàm răng bên trong đem ba chữ này ép ra ngoài. Lập tức giữ tợn nói: ta tới đòi nợ. Tên kia sứ đồ đi lại là một tên nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân. Cũng không tính nhìn rất đẹp, nhưng cũng không xấu. Có gan cổ điển vận vị dịu dàng ở tại bên trong. Là một tên rất có tiểu gia bích ngọc khí chất nữ nhân. Nữ nhân tên gọi là Trịnh Đa Tình. Diệp Sát đã từng đồng bạn. Đồng thời, đối với Diệp Sát mà nói, Trịnh Đa Tình vai trò nhân vật, có lẽ không hề chỉ là đồng bạn mà thôi. Thậm chí, là tâm linh cảng, mỗi một lần táo bạo, phẫn nộ, mất đi tỉnh táo thời điểm, đều là Trịnh Đa Tình để Diệp Sát tỉnh táo lại. Kia khuôn mặt quen thuộc từng vô số lần để Diệp Sát được an bình. Mà bây giờ, Diệp Sát chỉ muốn để khuôn mặt này chủ nhân đi chết. Lúc này đồng thời, Trịnh Đa Tình kinh ngạc nói: ngươi nhận biết ta, muốn biết sao? Diệp Sát quát khẽ nói: đi địa ngục hỏi đi. Diệp Sát không chút nào do hướng về phía trước đập ra. Trong tay Alaska xiên bắt cá voi hướng về phía trước chém xuống. Không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào, trực tiếp chém về phía rồi Trịnh Đa Tình cái cổ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác chính mình bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc chặt. Tay chân của mình phảng phất quấn quanh rồi cái gì, bị bền vững trói buộc. Não vực năng lực, Diệp Sát chân mày nhướng lên. Trịnh Đa Tình não vực năng lực khống chế rất mạnh. Thậm chí, Diệp Sát cảm giác so Diệp Nguyệt còn mạnh hơn. Mà lại, Diệp Sát trí nhớ bên trong, Trịnh Đa Tình cũng không phải là một tên siêu thể nhân loại. Đương nhiên, càng không phải là sứ đồ đi lại. Một đời trước thời điểm, Trịnh Đa Tình tại Diệp Sát đội ngũ bên trong định vị. Cùng Diệp Sát giống nhau là viễn trình. Chỉ bất quá, càng nhiều hơn chính là trợ giúp, hoặc là cho Diệp Sát làm quan sát tay. Cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, phẫn nộ như cũ đang kéo dài. Nhưng không đại biểu Diệp Sát mất đi rồi tỉnh táo. Diệp Sát như cũ quan sát đến hết thảy, tự hỏi hết thảy, sau đó không chút nào sợ hãi dũng cảm tiến tới. Bởi vì trước mắt nữ nhân phải chết. A, Diệp Sát bỗng nhiên ngửa đầu gào thét, cần cổ gân xanh nổi lên, lập tức tại Trịnh Đa Tình kinh ngạc ánh mắt phía dưới. Dùng sức giơ lên Alaska xiên bắt cá voi đâm về đằng trước. Thẳng đến Diệp Sát đắc thủ, Trịnh Đa Tình đều chưa kịp phản ứng. Coi như mình não vực năng lực không cách nào hoàn toàn khống chế lại Diệp Sát, nhưng để Diệp Sát động tác biến chậm chạp là tuyệt đối có thể làm được. Nhưng ngay tại Diệp Sát bạo phát đi ra trong nháy mắt đó, lại phảng phất không có nhận đến bất kỳ quấy nhiễu nào đồng dạng. Một kích thành công, Trịnh Đa Tình bả vai máu tươi chảy ròng, Diệp Sát hai mắt huyết hồng, nghĩ thuận thế lau rồi Trịnh Đa Tình cái cổ. Lại vào lúc này, kia hai tên phụ trách phòng ngự sứ đồ đi lại rốt cục trở về thủ rồi. Một mặt tấm chắn hung hăng nện ở Diệp Sát bả vai trên. Một cái thuẫn kích đem Diệp Sát bị nện rồi cái lảo đảo. Lập tức một tên khác sứ đồ đi lại thuận thế nâng thuẫn công kích, đem Diệp Sát cho trực tiếp phá tan. Tên kia cụt tay sứ đồ đi lại cũng đứng rồi lên, cắn răng huy động hợp kim cốt đao liền hướng lấy Diệp Sát vung chặt. Nhiếp Phá cũng không có nhàn rỗi, liên tục ba phát, trước hai phát trúng đích hai khối tấm chắn, phát súng thứ ba trúng đích hợp kim cốt đao, giúp Diệp Sát hóa giải khốn cục, đồng thời đem đối phương cho trực tiếp bước lui. Diệp Sát mắt thấy Trịnh Đa Tình không chết, sắc mặt biến dị thường âm trầm, hướng về phía trước dùng sức vung tay lên, thi hoa dây leo liền phun trào bắt đầu, hướng phía đằng trước điên cuồng lướt rồi ra ngoài. Diệp Sát trong tay nghe, lần nữa truyền đến Nhiếp Phá âm thanh, người xác định không rút lui. Diệp Sát sắc mặt âm trầm nói, sợ sệt rồi liền lăn, ta một cá nhân là đủ rồi. Nhiếp Phá cũng không tức giận, trực tiếp nói, thuận lấy đường phố, dẫn dụ bọn hắn truy kích. Mặt khác, nhớ kỹ trong đó bốn cái đều đã về ta rồi. Nhiếp Phá sau khi nói xong, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đem súng ngắm cõng lên, lập tức quay đầu rời đi. Tay bắn tỉa một khi bại lộ, tác dụng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Sứ đồ đi lại đã biết mình vị trí, coi như đổi vị, đại khái phương hướng đối phương vẫn là biết rõ, đối phương nhất định sẽ phòng bị. Đương nhiên, một cái khác phương pháp là Nhiếp Phá lớn phạm vi chuyển di, nhưng này cần lấy hao phí thời gian dài, tại Nhiếp Phá xem ra cũng không đáng giá. Mà lại, trọng yếu nhất một điểm là Nhiếp Phá là chỉ cầm súng ống làm vũ khí, lại không phải chỉ cầm súng ngắm làm vũ khí. Nhanh chóng đi vào thang máy, xuống lầu, Nhiếp Phá âm thanh rất nhanh biến mất. Khác một bên, Diệp Sát như cũ tại nghiến răng nghiến lợi, mặc dù trong lòng tương đương phẫn nộ, nhưng Diệp Sát tốt xấu vẫn là bảo trì lại rồi tỉnh táo. Hắn minh bạch Nhiếp Phá ý tứ, Nhiếp Phá viễn trình đánh lén đã phái không lên tác dụng quá lớn rồi. Vùng này kiến trúc rất nhiều, đánh lén góc độ vốn là không tính lý tưởng. Chỉ là đối phương vừa vặn xuất hiện ở đây, Nhiếp Phá không có dư thừa lựa chọn, càng đừng đề cập đối phương đã có phòng bị, Nhiếp Phá thì càng không tiện đánh lén rồi. Cho nên, Nhiếp Phá dự định vứt bỏ súng ngắm, trực tiếp chạy tới trợ giúp rồi. Mà Diệp Sát nếu như thừa cơ dẫn dụ đối phương, rất có thể sẽ chế tạo ra Nhiếp Phá đánh lén đối phương cơ hội. Về phần Nhiếp Phá phải chăng lừa gạt mình, Diệp Sát ngược lại không làm sao lo lắng, Nhiếp Phá căn bản không có lý do làm như thế. Nếu như Nhiếp Phá nghĩ rời khỏi, trực tiếp rời đi liền tốt rồi. Diệp Sát gặp phải bết bát nhất tình huống, mà y theo Nhiếp Phá nói, đem đối phương dẫn dụ triệt thoái phía sau, Nhiếp Phá lại không xuất hiện, Diệp Sát vẫn là đồng dạng đứng trước bết bát nhất tình huống. Cả hai căn bản không có khác biệt. Dù sao bết bát nhất tình huống chính là Diệp Sát một đánh năm. Đã nhưng như thế, Nhiếp Phá có lừa gạt lý do cùng ý nghĩa sao? Hiển nhiên cũng không có. Diệp Sát trầm ngâm một chút, mặc dù rất không cam lòng, nhưng vẫn là để thi hoa dây leo cuốn lấy đối phương sau. Không chút do dự hướng về sau chạy nhanh, nhanh chóng rút lui vòng chiến. Kia năm tên sứ đồ đi lại đã một lần nữa kết trận. Nhanh chóng bước lui hoặc chém nát chung quanh thi hoa dây leo sau. Liền nhanh chân hướng về phía trước truy kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.